chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, nữ đế thật không có sinh khí. Ăn ngon, thật sự là quá tốt ăn. Ngao Lam vị giác dường như đã hoàn toàn bị con cá này chỗ chinh phục. Chẳng những đem cả một đầu cá ăn đến sạch sẽ, thậm chí thì liền xương cá đều chưa thả qua. Cái kia tinh xảo tay nhỏ đã bị nhiễm đến có chút bóng mỡ. Thẳng đến lang thôn hổ yết toàn bộ ăn sạch liếm liếm món ăn về sau. Dường như rốt cục lấy lại tinh thần. Ăn quá ngon, nhưng là, dư vị lấy cái kia mỹ vị hương khí. Ngao Lam không chịu được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Một cá ba ăn hoàn toàn chính xác tương đương mỹ vị. Nhưng lại có một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là, căn bản không đủ ăn nha. Quá mỹ vị vị đạo không ngừng kích thích vị giác. Thậm chí khiến Ngao Lam cảm giác dường như vừa mới cái gì cũng chưa ăn một dạng trong bụng trống rỗng. Ngập nước mắt to, trông mong mà nhìn chằm chằm vào nhiếp thần. Chu trừ nửa ngày, Ngao Lam rốt cục có chút nhịn không được mở miệng. Ô ô ô, thật sự là quá tốt ăn. Căn bản cũng không đầy đủ a. Tốt xấu là trên mặt đất linh bên trong mệt nhọc trọn vẹn nửa tháng. Bằng không lại cho ta làm nhiều một đầu đi. Ngao Lam trong ánh mắt chính là khao khát chi ý. Một đầu là đủ rồi. Còn lại chờ sau này hãy nói đi. Nhiếp thần có chút tức giận cười thu hồi món ăn. Bây giờ điểm kỹ năng dư giả. Kim lân lý ngư ngược lại là hoàn toàn không thiếu. Nhưng dựa theo Ngao Lam cái này phương pháp ăn. Hắn sợ ngày nào bằng không đem chính mình ăn thành long heo. Đến lúc đó còn thế nào bay lên trời. Nhưng cái này thật sự là quá ngược đãi long a. Mỹ vị như vậy cá chỉ có thể ăn một đầu. Quả thực thì tương đương với nhân loại các ngươi tình lữ cởi quần áo thoát đến một nửa. Bỗng nhiên lại mặc vào nha. Ngao Lam lấy kỳ diệu ví von biểu đạt phản kháng. Không được, làm khế ước của ngươi chủ nhân. Ta vẫn còn muốn nghĩ biện pháp tránh cho đem ngươi cho ăn thành tiểu phì chứ. Nhiếp thần cự, tuyệt lại hết sức quả quyết. Đừng a, ta hiện tại không vẫn là vô cùng gầy nha. Liền cho làm tiếp một đầu. Một đầu là được nha. Mắt thấy con cá lập tức liền muốn theo trước mặt mình bay mất. Ngao Lam nỗ lực giữ lại. Ôm lấy nhiếp thần chân. Nghe nói nhân loại nam tính lớn nhất không thể chịu đựng được chính là mềm manh nữ hài tử nũng nịu. Ngao Lam nhất thời liền nỗ lực sử dụng ra cái này một cường đại đòn sát thủ. Ôm chặt lấy nhiếp thần chân. Ánh mắt bên trong chớp động lên làm cho người thương tiếc đáng thương cảm giác. Lông xù đuôi rồng chậm rãi diêu động. Còn thỉnh thoảng câu ở nhiếp thần chân. Anh Tuấn nhiếp thần ca ca. Chẳng lẽ giả ngây thơ cũng không được sao? Ngao Lam ngữ khí biến đến có chút mềm manh. Ngươi cho rằng giả ngây thơ liền có thể nhiễu loạn đạo tâm của ta. Thế mà, nhiếp thần lại gảy một cái Ngao Lam cái đầu nhỏ. Rõ ràng không có chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc tại minh giới bên trong vừa mới kinh lịch tiểu nữ đế mềm manh tẩy lễ. Dù cho Ngao Lam bây giờ hoàn toàn chính xác đem long nương đáng yêu bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến hắn. Đáng giận nha, nhớ rõ ràng ngươi là LSP mới đúng. Làm sao đến tâm sẽ bỗng nhiên biến đến như thế kiên định. Ngao Lam cũng hiển nhiên không có dự liệu được loại tình huống này. Đã hoàn toàn vô kế khả thi. Cá chép, ta cá chép, giờ này khắc này. Nàng đã hoàn toàn muốn không ra bất kỳ có thể vãn hồi cá chép biện pháp. Đúng lúc này, cửa gỗ chợt buông lỏng. Kẹt kẹt một chút, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng kỳ thật một lát liền khiến Ngao Lam cùng nhiếp thần đồng thời thân thể chấn một chút. Bởi vì cửa phòng mở ra, đi tới người chính là Thanh Nguyệt nữ đế. Cho tới bây giờ Ngao Lam mới hồi tưởng lại, vì cái gì chính mình vừa mới ôm lấy nhiếp thần thời điểm sẽ cảm giác là lạ. Như có người trong bóng tối nhìn lấy chính mình đồng dạng. Nguyên lai vừa mới cửa phòng cũng sớm đã mở ra một đầu khe cửa. Nữ đế cũng sớm đã không biết ở bên ngoài nhìn thời gian bao nhiêu. Xong đời, triệt để xong đời. Ngao Lam cảm giác trong lòng phảng phất có một đạo uy lực kinh khủng rơi lôi phích lịch xuống. Đồng dạng, dù sao mình vừa mới căn bản không có chú ý tới nữ đế tại vấn đề bên ngoài. thậm chí còn cùng Nhiếp Thần nũng nịu, dùng đuôi rồng ôn nhu ôm lấy Nhiếp Thần chân. Đổi thành bất cứ người nào thấy cảnh này, Ngao Lam cũng sẽ không cảm thấy bối rối. Nhưng duy chỉ có nữ đế khác biệt. Ngoại trừ nữ đế cùng Nhiếp Thần ở giữa, cơ hồ không có ai biết cực độ quan hệ mập mờ bên ngoài. Nàng càng là cực kỳ rõ ràng. Nữ đế, nàng là cái ăn dấm cuồng ma a. Thật ghen, nàng cảm giác Sở Thanh Nguyệt rút kiếm đem Thiên Vân Điện chém, thậm chí đều cảm giác rất có thể. Ngao Lam đã vô pháp tưởng tượng, tình cảnh vừa nãy nếu như bị nữ đế nhìn đến, chính mình đến tột cùng sẽ bị thế nào? Nữ đế, ta thật không phải cố ý a, vừa mới chẳng qua là ngoài ý muốn. Ngao Lam thanh âm cực nhỏ, thậm chí mang theo hơi hơi run rẩy, cuống quýt muốn giải thích, có thể nàng cũng rất nhanh chú ý tới. Tình huống tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, Sở Thanh Nguyệt đi vào trong phòng, cũng không có đem mục tiêu đặt ở Ngao Lam trên thân, mà chính là có chút cảm thấy hứng thú trong phòng hít hà. Rất nhanh, trong hai con người cũng giống như có một chút quang mang chớp động. Thơm quá a, Sở Thanh Nguyệt không chịu được cảm thán, tựa hồ tâm tình còn coi như không tệ. Ngao Lam có chút trợn tròn mắt, cái này cùng mình nghĩ không giống nhau lắm a. Không đúng, lấy chính mình thời gian dài như vậy đến nay quan sát, nữ đế rõ ràng cũng là tràn đầy giấm bình giấm chua, cực kỳ dễ dàng ăn giấm nha. Nhưng bây giờ, tại sao có thể như vậy? Lão bà ngươi đã đến. Nhiếp Thần cũng chần chờ một lát, nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Cảm thấy thơm không? Đây là ta vừa mới cho Ngao Lam làm kim lân lý ngư vị đạo. Bằng không cho ngươi cũng làm một đầu. Hừ, không thể không thừa nhận vị đạo hoàn toàn chính xác coi như không tệ. Đã như vậy mà nói à? Cái kia, bản đế liền miễn cưỡng cũng nếm thử xem đi. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, nhưng cái này có chút đáng yêu tiếng hừ nhẹ khiến Nhiếp Thần cũng không khỏi có chút bị chọc phát. Cười, bên cạnh cũng chỉ có Ngao Lam một con rồng. Lão bà ngươi còn như vậy ngạo kiều làm gì? Ngạo kiều? Sao? Làm sao có thể? Bản đế cùng ngạo kiều nửa điểm quan hệ đều dựng không lên. Chỉ là nói chi tiết mà thôi. Đúng, chính là như vậy. Tựa như lập tức bị vạch trần đồng dạng. Sở Thanh Nguyệt nhất thời có chút bối rối giải thích. Ta tin ngươi cái quỷ. Đối với Sở Thanh Nguyệt ngạo kiều, Nhiếp Thần sớm đã có chút dự liệu. Bất quá, có thể cho nữ đế phơi bày một ít một cá ba ăn vượt mức quy định phương pháp ăn, cũng xác thực 10 phần không tệ. Nhiếp Thần tiến về nhà bếp, không nhiều chỉ trong chốc lát, bên trong nấu nướng âm thanh cùng cực kỳ nồng nặc hương khí liền phiêu bạt mà ra. Sở Thanh Nguyệt ngồi trên ghế chờ đợi, vô hình tản mát ra mấy phần thanh lãnh khí tức, cùng cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra một chút chờ mong. Nhìn qua, tựa hồ cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Có thể đứng ở một bên Ngao Lam lại không chịu được cảm giác càng thêm có chút bối rối. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng một trận tâm thần bất định không thôi. Rốt cuộc sự tình thật sự là quá mức khác thường. Nếu như nữ đế có cái gì khác biệt biểu hiện còn không có gì. Nhưng lấy nữ đế thích ăn giấm tính cách, cái này hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thật sự là quá không bình thường a, nước biển bình tĩnh mặt ngoài thường thường đều che giấu càng thêm mãnh liệt sóng to gió lớn. Giờ phút này, Ngao Lam sợ hãi thậm chí ngay cả cái đuôi đều không chịu được có một chút cuộn mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.